Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 91. Chương 91. Chúng ta không phải một dạng. Sư Tử Sơn cũng không tính đại, nhưng cũng chỉ là tương đối với Hoa Hạ những cái này danh sơn đại xuyên mà nói. Trần Kỳ đến sau đó, liền mang theo 7 nhóm nhân theo lão Lý lên núi. Ở một chỗ trên sườn núi, có hai cái đặc biệt sự tình cục nhân viên đang ở ghi lại máy móc số liệu. Cái này đài máy móc là Trần Kỳ làm cho đặc biệt sự tình trong cuộc bộ phận sở nghiên cứu người chế tạo ra, mục đích là giám sát nồng độ linh khí trị số. Thấy Trần Kỳ đám người qua đây, hai gã đặc biệt sự tình cục nhân viên liền hồi báo đứng lên. Sư Tử Sơn phương viên 10 cây em nồng độ linh khí. Nếu so với vòng ngoài bình quân nồng độ linh khí thấp 30%, mà cái này cái vị trí là chúng ta dò xét ra tới nồng độ linh khí thấp nhất địa điểm. So với Sư Tử Sơn trong phạm vi bình quân linh lực nồng độ thấp 70% trình độ, 30% phía sau 70%, loại trình độ này nồng độ linh khí đã phi thường thấp. Linh khí sống lại đã tiếp thời gian gần 4 tháng. Nếu để cho đã thức tỉnh siêu năng lực giả trong khoảng thời gian này một mực sống ở cái chỗ này, tuyệt đối không thể có thể thức tỉnh. Trần Kỳ nhìn một chút phía trên dụng cụ biểu hiện số liệu, lại vận chuyển công pháp cảm thụ một cái hấp thu linh khí tốc độ, xác nhận cái địa phương này nồng độ linh khí thấp phi thường không bình thường. 7 nhóm có người hỏi, Trần lão sư, chúng ta không phải thì phải tìm một ít nồng độ linh khí cao địa phương sao? Liên quan tới linh thạch khả năng tồn tại tin tức, Trần Kỳ cũng không có nói cho những người khác, cũng chỉ có Tài Quyết tiểu đội mấy người suy đoán ra một ít. Nhưng đã tìm được địa phương, Trần Kỳ cũng không cần phải giấu giếm nữa. Hỏi ngược lại, người cảm thấy có thể không nhìn độ cao so với mặt biển tồn tại linh khí, vì sao đến nơi này nồng độ sẽ biến thấp cơ chứ? Đặt câu hỏi, tên kia 7 nhóm tổ viên do dự một chút, mới hồi đáp, Trần lão sư, ý của ngài là, có cái gì đang hấp thu nơi này linh khí, nhưng này ấy hấp thu diện tích phạm vi cũng quá lớn a. Coi như là pháp khí, thần khí cũng không khả năng làm được a. Liên quan tới pháp khí cùng thần khí sự tình, đặc biệt sự tình cục đã có không ít người đã biết. Những người này đều là trải qua chuyên nghiệp thẩm tra. Đơn giản mà nói liền chắc là sẽ không phản bội Hoa Hạ người. 7 nhóm tự nhiên cũng ở trong đó. Trần Kỳ cười nói, ai nói có thể hấp thu linh khí ngoại trừ sinh vật bên ngoài, chính là pháp khí, thần khí. 7 nhóm nhân có chút khó hiểu. Lão Lưu Hòa lão Lý đều rất hưng phấn, mà Chu Chân thì nhìn chằm chằm vào Trần Kỳ, nhãn thần bên trong ngoại trừ Trần Kỳ bên ngoài sẽ không có cái khác tồn tại. Trần Kỳ cũng không có giải thích nhiều, mà là ý bảo lão Lưu, lão Lý khai thủy hành động. Lão Lưu đem ba lô của mình cùng Chu Chân ba lô để xuống, sau đó từ bên trong lấy ra ngoại trừ Trần Kỳ cùng Chu Chân bên ngoài đều không phải xa lạ đồ đạc, thuốc nổ. 7 nhóm nhân đều ngẩn ra, bọn họ cũng đều là trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, trên người thậm chí đều mang súng giới, có thể thuốc nổ loại vật này, bọn họ thực sự chưa từng dùng tới. Đem cái chỗ này cho ta nổ tung, Trần Kỳ ra lệnh, liền mang theo Chu Chân đi qua một bên. Hắn hai cái ở gia nhập vào đặc biệt sự tình cục thời điểm cũng đều tiếp thụ qua huấn luyện, nhưng đối với vũ khí hiện đại chỉ là hiểu rõ, thường quy một ít súng ống biết dùng mà thôi. 7 nhóm nhân tuy là nghi hoặc, nhưng không có một cái do dự, cũng không có một lắm miệng nữa. Chấp hành nhiệm vụ chính là chấp hành nhiệm vụ, có mệnh lệnh liền phải đem hết toàn lực đi chấp hành. Đây chính là bọn họ những người này cùng Tân Hỏa bị chúng những cái này môn phái nhân sĩ giữa phân biệt. Rất nhanh, tầng thứ nhất thuốc nổ cũng đã bố trí xong. Lão Lưu cho địa phương đơn vị tương quan thông báo tin tức sau đó, trực tiếp dẫn bạo liếu thuốc nổ. Oanh, thanh âm điếc tai nhức óc bên trong. Mọi người đều có chút mong đợi nhìn về phía thuốc nổ chôn thả địa phương. Chỉ sợ bọn họ cũng không biết bên trong biết có cái gì. Có thể bụi mù tan hết, chỉ có một hố to mà thôi. Trần Kỳ không có ngoài ý muốn. Tuy là nơi này là toàn bộ sư tử sơn nồng độ linh khí chỗ yếu nhất, nhưng này cũng không có nghĩa là mỏ linh thạch chỗ ở vị trí cũng rất cạn. Tiếp tục tạc, Trần Kỳ lần nữa ra lệnh. Nguyên bản hắn có thể trực tiếp dùng đặc biệt sự tình cục quyền hạn trực tiếp điều động đào móc đội ngũ, thậm chí là chuyên nghiệp khai thác mỏ đội ngũ. Nhưng hắn hiện tại cần công lao, đặc biệt sự tình cục cũng cần công lao, cho nên tất cả giản lược. Còn nữa mà nói, hắn muốn nhất vẫn là mỏ linh thạch trong mệnh thạch. Nếu như điều động đào móc đội ngũ hoặc là khai thác mỏ đội ngũ, cái kia tất phải ở phát hiện linh thạch về sau liền sẽ trực tiếp phong tỏa toàn bộ sư tử sơn. Mặc dù hắn có đặc biệt sự tình cục quyền hạn, đối mặt toàn bộ hoa hạ điều thứ nhất mỏ linh thạch, hắn cũng chỉ có công lao mà không có bao nhiêu quyền tự chủ. Lão Lưu Hòa lão Lý mang theo 7 nhóm nhân tiếp tục tạc. Cũng may mà bọn họ lúc này đây mang thuốc nổ cũng không ít, mà khu vực này lại đều là thổ nhưỡng, không có quá nhiều khó có thể nổ hư núi đá. Một giờ sau, có cư dân phụ cận nghe tiếng mà đến, lại bị chạy tới không lâu địa phương bản xứ ngành tương quan nhân ngăn cản. Sư tử sơn tạm thời tiến nhập nửa phong bế trạng thái. Thuốc nổ lúc dùng hết, hãm hại đã phi thường lớn cũng phi thường sâu. Bởi vì không có chuyên nghiệp đào móc khí giới, cho nên rất nhiều bị tạc đi ra thổ nhưỡng, tảng đá cũng không cách nào xử lý. Đưa tới thị giác về hiệu quả xem hố cũng không sâu. Lão Lưu đề nghị, có muốn hay không điều động một ít Riverside? Chỉ là vì bảo mật nói, kỳ thực ta và đông tử hai cái cũng biết thao tác. Đông tử là 7 nhóm một gã tổ viên. Trần Kỳ lắc đầu, ở hố bên cạnh nhìn một chút, lại nhặt lên một ít toái thạch tham quan hóp tập một phen về sau liền nở nụ cười. 7 nhóm an bài phân nửa người thủ vệ. Không có ta hoặc là cục trưởng mệnh lệnh, bất kỳ người nào đều không cho phép qua đây. Lão Lưu, người giúp ta cho cục trưởng hội báo một tiếng, liền nói chúng ta yêu cầu giới nghiêm toàn bộ sư tử sơn phương viên 10 dặm phạm vi. Hai mệnh lệnh sau đó, Trần Kỳ liền trực tiếp nhảy vào hãm hại động bên trong. Có thể hố người của phía trên lại đều ngẩn ra. An bài nhân thủ không cho phép những người khác qua đây. Điểm này bọn họ có thể lý giải. Mặc dù là giới nghiêm sư tử sơn bọn họ cũng có thể lý giải. Có thể giới nghiêm phương viên 10 dặm. Tình huống gì? Nghi hoặc thì nghi hoặc. 7 nhóm nhân cũng đã phân ra phân nửa tản ra. Lão Lưu cũng trực tiếp gọi cho đặc biệt sự tình cục trưởng điện thoại. Không có nói vài lời, hắn cũng nhảy vào hãm hại động bên trong, đưa điện thoại cho đang ở hãm hại động bên trong lục lọi Trần Kỳ trong tay. Cục trưởng trực tiếp hỏi, ngươi phát hiện cái gì? Trần Kỳ hồi đáp, cũng không có gì, chính là một ít ẩn chứa đại lượng linh khí tảng đá. Cục trưởng hỏi, ẩn chứa linh khí tảng đá, có ích lợi gì? Trần Kỳ hồi đáp, ta có thể trực tiếp hấp thu bên trong linh khí chuyển hóa thành linh lực. Hiệu suất là hấp thu tự nhiên giới linh lực gấp 3. Trong ống nghe truyền tới đột nhiên tiếng thở hào hền. Cục trưởng hỏi, có bao nhiêu? Trần Kỳ hồi đáp, đại khái, phương viên 10 dặm A. Cục trưởng trầm mặc, chỉ có thể từ trong ống nghe được cục trưởng sâu tiếng hô hấp. Một lần, hai lần, ba lần. Trần Kỳ ở tâm lý thầm đếm, phát hiện cục trưởng chỉ dùng 3 lần hít sâu liền bình tĩnh lại. Tâm lý đối với cục trưởng tâm lý tố chất bội phục không thôi. Ta hiện tại an bài, ngươi thủ ở nơi nào? Trần Kỳ tò mò hỏi, cục trưởng, ngươi làm sao lại không hỏi xem ta là thế nào phát hiện? Cục trưởng tựa hồ là sửng sốt một chút, mới nói ra, ta quản ngươi là thế nào phát hiện. Bạch miêu hắc miêu, bắt lại con chuột chính là tốt miêu đạo lý ngươi hiểu hay không? Cúp điện thoại, Trần Kỳ nở nụ cười. Kỳ thực lúc này đây hắn phát hiện mỏ linh thạch là có chút nguy hiểm. Bởi vì hắn ở nói cho lão Lý kiểm tra đo lường địa điểm thời điểm. Tuy là tuần hoàn ba giả nhất chân nói rất nhiều nơi. Mà dù sao là hắn chỉ rõ địa điểm lão Lý phát hiện. Cho nên hắn vừa rồi mới trực tiếp hỏi cục trưởng. Đây cũng tính là lấy tiến làm lùi. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là cục trưởng đáp án quá thực tế. Hiện thực đến hắn đều có chút muốn nói điểm càng nhiều tin tức hữu dụng. Bên cạnh lão Lưu nhận lấy điện thoại, nhưng ánh mắt của hắn lại nhìn chằm chằm vào Trần Kỳ bàn tay. Hoặc giả nói là Trần Kỳ trên bàn tay một tảng đá. Trần Kỳ cười cười, đem tảng đá ném cho lão Lưu. Lão Lưu cuống quýt tiếp nhận về sau liền nghe được Trần Kỳ làm cho hắn thử một lần. Làm sao thử? Cầm nó. Sau đó tu luyện, lão Lưu sửng sốt một chút, hỏi, đội trưởng, người mới vừa rồi không có ngồi xếp bằng xuống ngũ tâm triều thiên tu luyện à? Trần Kỳ liếc lão Lưu liếc mắt, nói ra, ta đứng cũng có thể tu luyện. Lão Lưu à, người phải biết rằng, ở thiên phú tu luyện trong chuyện này, chúng ta không giống với, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay. Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.